Hạ tự nhủ, cô chưa từng đóng kịch, vào vai đã khó, mà lại còn diễn chung với người đàn ông hắc ám, khó ưa như Viễn, thì thật là khó cho cô, sẽ là một cực hình là cái chắc. Ghét thật, tưởng tượng tới khuôn mặt lạnh lẽo, trịch thượng của Viễn là cô thấy ớn. Buổi tiếp chuyện hôm qua còn làm cô bực tức, Hạ dồn cơn tức tối, nhớ lại của ngày hôm trước vào pedan, bỗng nghe lạch cạch, dây sơn bị trật tuột luốc. Hạ đành tấp xe vào lề đường, lúi húi sửa lại dây sơn. Công việc này xem ra cô làm khá thành thạo. Từ trước tới nay, ngoại trừ Huy đi cùng, có ai ga lăng đến giúp đỡ cô trong công việc dầu mỡ lem luốc này đâu. Thuở còn ở lại xã cũng thế, bây giờ cũng thế. Những hình ảnh ga lăng, lãng mạn, cô thấy nhan nhãn xung quanh, nhưng chả bao giờ cô có phần nhận. Cô nhớ lại lời nhận xét của nhỏ Trâm về mình. Tóc làm nhàm, lỡ nhỡ, dài không dài, ngắn không ngắn, mặt mày trơ trụi, không chút phấn son, ăn mặc lại tầm thường, quê kệch như ngáo ọp thì có bồ có ma nào thèm để ý. Còn cái tính quá thật thà, tự chủ nữa thì có nước ở giá. Lúc đó, Hạ đã cười ngây thơ, mà nói rằng cô đã có Huy, nhưng Ngọc Trâm vẫn lắc đầu rồi chỉ về. Bồ phải học cách giả vờ đi chứ, phải ẻo lả, mềm yếu thử xem nào. Cứ như mất trọng tâm, cần chỗ dựa vậy. Sẽ có khối anh lăn vào sẵn sàng kề vai tự nguyện để làm điểm tựa, làm người hộ tống, làm kẻ sai vặt cho ta ngay. Nhưng trước hết, bồ phải học làm dáng và trang điểm nữa, con gái phải diện, lùi xùi như bồ có ngày bạn trai phải đi theo người khác đó. Lời Trầm đúng thật, mà nó lại tự nguyện là người khác đó, mới chua cho Hạ làm sao. Sửa lại dây sơn xong, Hạ nhìn đồng hồ. Chà, gần 3 giờ rồi, cô nhặt chiếc lá khô bên vệ đường, chùi vội mấy ngón tay dính chút dầu mỡ. Lên yên, cô vội vàng đua đến địa chỉ trên mảnh giấy Viễn đưa. Đó là một ngôi biệt thự nhỏ, xinh xắn, với gian hải đăng ken ở cổng. Một khoảng sân bao bọc trồng vài cây ăn quả, chả có trái nào, vài bụi cây kiểng. Có một gốc thiên tuế, già cỗi, nằm thầm lặng giữa đám cao kiểng như một chứng vật thời gian, ước định tuổi cao niên cho ngôi nhà chính. Nhà xây kiểu Pháp, có những vòm cung. Ba bậc tam cấp, vài bước qua hành lang là khung cửa phòng khách. Người đàn bà giúp việc đưa cô vào khi nãy đã mời cô ngồi và lui vào trong. Hạ nhìn quanh gian phòng khách. Ái chà, cổ lỗ sĩ cứ y như tánh tình hắn vậy. Cô nhủ thầm, đây là sự pha trộn giữa kiến thức Tây phương, mái vòm và trang trí Đông phương với những bình cổ và những họa tiết đã hơi phai màu theo năm tháng. Có một bức thủy mặc làm cô chú ý. Hạ rời ghế bước lại gần, đếm xem. Tranh màu tím và đôi chỗ pha xám bạc. Tả một cánh cò lạc đường, đậu treo leo nơi mỏm núi cao. Chiều tím và màu u ám báo hiệu những tai ương, và con cò vẫn đứng đó, run rẩy vì cô lẻ, nhưng thân vẫn vươn thẳng, như chờ đợi và gom sức lực, ý chí đối đầu với bão tố sắp ùa đến. Cô thích bức này à? Nó không được sáng sủa lắm. Hạ giật mình quay lại, Viễn đã đứng cạnh cô. Xin chào. Anh đưa tay ra, Hạ do dự, rồi bắt lấy, và cô ráng nín cười khi anh nhìn xuống tay mình. Phòng vệ sinh phía này, cô hãy rửa tay đi. Lạ nhỉ, hắn không giận, cô thì lại cười toét miệng. Còn anh? À, tôi sẽ rửa sau cô. Một không, cô thầm đắc thắng. Khi đã an vị trên ghế, cô chợt nhận thấy bộ đồ, bộ hồ sơ của mình đang nằm trong tay anh trên bàn. Ngoài bìa, cô đã nắn nót ghi chữ đậm tên mình, Phạm Thúy Hạ. Giờ nhìn lại thấy thật nổi và đẹp. Chữ đẹp và e hèm, tên cũng đẹp đấy chứ. Chỉ có cái hình nhạt nhẽo quá, cứ y như đang chào cờ vậy. Mặt nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, cầm dương cao. Hạ hơi ngán ngẩm cho mình. Mình đã xấu, hình còn dở tệ. Hạ liếc xuống sắp hồ sơ. Cô không biết mình đang là đối tượng bị ngắm. Viễn nhìn cô xét nét. Đây là lần đầu tiên cô đã ngồi gần anh đến thế và lại ngồi yên. Cô gái này đâu hẳn xấu. Gương mặt cô cũng có vài đường nét thanh tú, nhưng đôi mày quá rậm và gần như giao nhau. Gò má hơi cao và cánh mũi hết đã tố cáo cá tánh ngang bướng của cô. Song song là đôi môi đẹp nhất, dày dặn và hiền hòa. Và mái tóc là kinh nhất, lĩa chỉa như rơm khô. Chỉ nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng mùi khét nắng. Viễn phải kinh hãi, nghĩ đến một lô những việc phải làm. Cô nàng ngồi trước mặt anh, quả thật, tệ quá. Ông bà nội còn khuya mới tin là người yêu trong mộng của anh. xưa nay xung quanh anh toàn là những cô búp bê xinh đẹp, sáng chói, còn cô nàng này cứ như con búp bê bằng vải, người nhà quê quấn vội cho trẻ con chơi vậy. Phải thay đổi cô nàng một chút mới được. Viễn còn đang sắp xếp những dự tính, thì Hạ bất chợt ngẩng lên. Sao anh không nói gì vậy? Nãy giờ im lặng đến mười mấy phút rồi. Viễn sực tỉnh, anh hắn giọng. 2 tuần nữa, ông bà nội tôi mới đến. Chúng ta còn đúng 2 tuần để chuẩn bị và tập dược cho quen. Hạ tròn mắt, tập dược? Đúng vậy, tôi không muốn sơ suất. Ông bà tôi rất tin. Buổi chiều, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đón cô đi ăn, đi dạo phố. Sau giờ làm việc, chúng ta vẫn quen với những tình huống, những khung cảnh của những đôi tình nhân thật thụ. Cô thấy thế nào? Hạ ngần ngừ. Chắc được thôi. Viễn gật đầu hài lòng. Anh lại nói tiếp. Cũng xin nói trước với cô, tôi là người hơi khó tính. Còn phải nói, Hạ nghĩ. Tôi có vài nguyên tắc mà cô phải nhớ và tuân thủ. Nguyên tắc gì? Hạ tò mò. Thứ nhất, không đi trễ. Tôi rất ghét người trễ nải. Con người bê trễ thì khó thành công trong mọi lĩnh vực. Điều này tôi không đồng ý với ông. Ông có thể đòi người ta chính xác đến từng giây, nhưng ở đây là bạn gái của ông. Người yêu nhau dường như chờ đợi nhau cả tiếng đồng hồ là chuyện thường. Nhưng đối với tôi... Hạ cắt lời anh. Với anh cũng vậy. Thôi được. Viễn giảng hòa. Tôi để một hạn định là 10 phút. Cô không được quá 10 phút. Hay không? Hạ đắc thắng. Cô cười tươi. Ok. Không ok trước mặt tôi. Viễn cao giọng. Tôi rất ghét ai nói ok. Ok. Nhất là đàn bà con gái. Anh ghét mặt anh. Tôi vẫn cứ... Không ok, đó là nguyên tắc thứ hai. Hạ giãy nảy, nguyên tắc gì kỳ vậy? Tôi quen nói rồi. Quen cũng phải sửa. Cô có thể nói, ừ, à, dạ, vâng, đồng ý, gì cũng được, nhưng cấm ok, đấy là nguyên tắc. Nguyên tắc vô duyên, Hạ lầu bầu. Cái gì đó? Viễn trừng mắt, Hạ vội lấp liếm. Không, đâu có gì. Được rồi, tôi nhớ rồi. Không trễ quá 10 phút, không nói ok. Ừ, còn nữa. Tôi phải thay đổi cách ăn mặc và đầu tóc cho cô. Thay đổi? Đòi cái gì nữa? Hạ nhìn xuống người. Cái quần jean ngon nhất của cô, dù hơi bạc và xù gấu quần áo một chút, cái áo thun màu trắng tinh. À, hình như mất chữ tinh rồi thì phải. Nhưng thật ra chỉ hơi đổi màu một chút xí thôi. Gọn ghẽ thế này còn chê. Cô dấm dẳng. Lúc nào tôi cũng phải ăn mặc thế này. Nhưng công việc này đòi hỏi cô phải thay đổi. Tôi có người bạn... Hắn sẽ hướng dẫn và giúp cô trong việc trang điểm và may những bộ đầm đẹp. Hóa đơn tôi thanh toán. Áo đầm? Hạ kêu lên kinh hoàng. Viễn nhíu mày. Sao? Hạ ấp úng. Tôi không mặc đầm được. Tại sao? Tại vì không được. Ông có thể để tôi mặc cái khác được không? Nếu ông không thích quần jean, thì tôi có thể mặc đồ tây. Viễn nhăn mặt lắc đầu. Hạ cố gắng. Hay là áo dài cũng được, tôi còn một cái áo dài, tôi sẽ... Viễn cắt ngang bằng một giọng dứt khoát. Không, áo dài thì một đôi lần có thể được, nhưng cô vẫn phải mặc đầm. Nhưng sao? Viễn lạnh lùng. Tôi không thể. Hạ tức tối kêu lên. Lý do? Viễn nghiêm mặt. Cô ấp úng, tôi không thể nói được. Viễn kết luận dứt khoát. Không nêu lý do được thì không chấp nhận lời phản đối của cô. Cô sẽ may đầm và sẽ mặc nó. Xong, bây giờ qua đến việc sửa đổi tính tình. Cô cũng biết, mục đích của tôi là được ở lại, tự do, không gán ghép hôn nhân gì nữa. Vì vậy, cô cũng phải tỏ ra xứng đáng để hai người hài lòng về sự chọn lựa người bạn tương lai của tôi. Anh bao nhiêu tuổi? Viễn hơi ngẩn ra, rồi như chợt hiểu, anh nhẹ lắc đầu. Cô đừng cười, vì dù tôi đã 30, nhưng đối với ông bà, tôi vẫn khờ khạo lắm. Cần phải đôn đốc tôi lập gia đình mới mong có cháu nối dõi. Chuyện cũ rích, cô chưa nghe qua sao? Trở lại vấn đề khi nãy, tôi nghĩ cô nên dịu dàng, nhu mì hơn. Cô cần phải, và cô hãy cố. Lời Viễn như gió thoảng, ngoài tai. Cô ậm ừ không trả lời. Thanh niên trai tráng, đã 30 tuổi, mà còn có người lo lắng. Còn cô? Hơn 2 năm trời, chỉ vài lần, ông anh thứ ba Túy Lâm ghé qua. Chỉ cốt nhìn xem cô còn sống không, đã chán phiêu lưu tự lập chưa? Ngồi chưa nóng chỗ, chưa kịp hỏi han, anh đã kiếm cách trở lên quê. Hắn sướng hơn cô nhiều, có người lo lắng, vậy mà có dự tính kế hoạch lừa dối họ. Trời thật bất công, tại sao cô lại cô độc thế nhỉ? Mắt Hạ chợt hướng đến bức tranh thủy mặc. Ai cũng như con cò lạc đàn kia thôi, có ai giúp đỡ nó đâu, lẻ loi, cô độc trong một không gian tím buồn hiu hắt. Viễn mời cô ở lại ăn cơm. Hạ khoan khoái nghĩ đến những tờ bạc còn tạm nằm yên trong túi chưa bị hư hao, ít nhất là tối nay. Nhưng bữa ăn mới làm cô vụng về, ngớ ngẩn làm sao. Bàn ăn lớn hình bầu dục chỉ có hai người, Viễn và cô. Cô nhìn lạ lẫm cái khăn trắng tinh, hồ cứng trên bàn. Liếc nhìn Viễn rồi cũng bắt chước anh trải nó lên đùi. Món đầu là một dĩa súp lỏng nhỏng, Hạ than thầm trong bụng. Nó sẽ rơi tõm vào cái bao tử trống rỗng của cô thôi, phải chi có khúc bánh mì. Cô nghĩ vậy và ăn một cách lọng cộng. Cô không thích món súp này sao? Hãy nói cho biết khẩu vị của cô, những bữa sau người ta sẽ làm. Hạ hỏi nhỏ, sao anh lại nghĩ tôi không thích? Vì tôi thấy dường như cô ăn không ngon miệng. Xin lỗi nhé, tôi thường chỉ thích dùng những món tay. Hạ ngần ngừ, rồi cuối cùng cô nói thẳng. Xin lỗi vì đã cắt ngang bữa ăn, nhưng anh vừa nói chúng ta sẽ đi chung, ăn chung để tập vợt gì gì đó, và để làm quen với vai trò. Đúng vậy, Viễn nhìn thẳng vào cô, chưa hiểu cô muốn nói gì. Hạ lúng túng, nếu vậy thì tôi nghĩ anh cũng tập sửa đổi từ đây là vừa. Đừng ăn nói quá khách sáo và hở một chút là xin lỗi như vậy nữa. Anh chỉ xin lỗi theo quán tính của cái miệng thôi, chứ nhìn anh thì biết. Người như anh có mấy khi thực sự nhận lỗi. Hạ nói một hơi, khi ngừng lại, cô thấy Viễn vẫn nhìn cô chăm chú và im lặng. Hạ bắt đầu hối tiếc cho giây phút bốc đồng của mình, thì Viễn đã lên tiếng. Cô có thói quen nhận xét người một cách thẳng tuột như vậy à? À, tôi... Thôi được. Nếu là cái tính thì phải chịu vậy. Yêu cầu của cô cũng hợp lý. Tôi sẽ từ từ sửa. Để tôi có thể hiểu cô thêm, hãy nói về cô xem nào. Trong lý lịch, cô không ghi rõ về gia đình và hoàn cảnh gia đình. Cô có mấy anh chị em? 10. 10. Viễn sửng sốt. Thì 10 người, tôi là đứa con thứ 11. Anh chưa thấy gia đình nào đông như thế à? Sao cô không ghi vào lý lịch? Hạ trợn mắt. Chỗ đâu mà ghi? Anh cũng thấy tờ khai, sẵn chỉ có 4 năm hàng ở một anh chị em. Ghi thiếu để làm gì? Chẳng thà không ghi luôn. Viễn chớp mắt, cố tưởng tượng một ngôi nhà chen chúc những người là người mà lạ lùng. Mấy anh, mấy chị? Toàn là trai. Có thật không đấy? Viễn nghi ngờ. Dĩ nhiên là thật. Anh trai đông quá, chắc là phiền lắm. Cũng không có gì, chơi chung với họ cũng vui. Có điều chả ai nhường tôi cả đâu. Hèn gì tánh tình cô chả có chút gì giống con gái. Viễn nghĩ, thầm tội nghiệp cho cô. Trong lý lịch, cô có ghi là mẹ cô đã mất. Đúng rồi, anh kế và tôi sinh đôi. Ca khó nên đã lấy hết sinh lực của mẹ tôi. Khi tôi và anh tôi được vài tháng thì mẹ qua đời. Ai nấu ăn trong nhà? Bố già. Tôi cũng có phụ một chút. Ở nhà, nếu có người săn sóc, lo lắng cho tôi nhiều nhất thì chính là bố. Hạ nói với niềm xúc động. Và hồi tưởng, cha và các anh tôi là đàn ông, chẳng quan tâm đến chuyện cỏn con, nhỏ nhặt. Nhưng bố cũng là đàn ông, nhưng xưa nay là người đàn ông duy nhất tôi có thể tựa vào mà khóc. Câu nói của Hạ đơn giản, nhưng lòng Viễn trùng xuống một niềm thương cảm. Giờ đây, khi cô ngồi yên, lặng lẽ, kể về thời ấu thơ còn ở quê nhà, nét mặt của cô mênh mang, hiền hòa. Viễn im lặng lắng nghe. Và anh chợt thấy có một sự đồng cảm vừa đến với anh đối với cô gái nhỏ bé ngồi trước mặt.